Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 775 thời đại mới. Ha ha, hỏa ghế, Đường Dương Dương bước nhanh đi vào Mila Tả kéo khách sạn phòng ăn lúc. Sớm đã chờ ở hiện trường Ibrahimovic, bọn người nhao nhao đứng lên. Tất cả đều tiến lên đón. Này, huynh đệ, đã lâu không gặp. Ta nhớ đến chết rồi. Camon, tiểu tử, dài bền chắc. Ha ha, thật cao hứng. Chúng ta mấy cái lại có thể kề vai chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương, Snyder, Ibrahimovic, Vermaelen cùng Maxwell. Năm tên từng tại Ajax làm qua đồng đội anh em tốt. Lại lần nữa gặp nhau về sau. Nhào nhào ôm thành một đoàn. Quá khứ mấy năm này. Bọn hắn đều bởi vì đá bóng nguyên nhân, có thể nói là mỗi tán đồ vật, rất khó có cơ hội có thể tiến đến một khối, lại càng không cần phải nói là giống như bây giờ. Lần nữa vì cùng một chi đội bóng hiệu lực, cái này để bọn hắn phảng phất về tới nhiều năm trước Amsterdam. Kaka, Robben cùng Mascherano đứng ở một bên, còn có Dương Dương người đại diện Mino Raiola. Cùng với khác cầu thủ người đại diện, bọn hắn đều tận mắt nhìn đến Dương Dương bọn người thâm hậu hữu nghị. Trong lòng cũng đều là không khỏi hơi xúc động. Chức nghiệp bóng đá là có tiếng lương bạc, vô cùng thảm liệt, nhưng chỉ có tại Ajax dạng này đội bóng, giống Dương Dương bọn hắn tuổi như vậy, mới có loại này quen biết tại không quan trọng lúc chỗ tạo dựng lên hữu nghị. Chỉ chớp mắt mấy năm trôi qua, Dương Dương bây giờ đã là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Ibrahimovic đã trải qua Serie A rèn luyện về sau, trở thành thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Snyder tuy nói có thụ tranh luận, nhưng cũng coi là châu Âu một tuyến giữa trận. Vermaelen cùng Maxwell cũng đều tuần tự chứng minh qua thực lực của mình. Có thể nói, bây giờ 5 người này sớm đã không là năm đó tại Ajax thời kỳ xanh thảm thiếu niên. Nhưng lại bởi vì năm đó kia một phần giao tình cùng hữu nghị, để bọn hắn lẫn nhau đều phi thường chân quý. Điều này cũng làm cho Kaka cùng Robben bọn người rất cảm thấy hâm mộ. Mấy cái lão huynh đệ gặp mặt, tự nhiên là có trò chuyện không hết chủ đề. Dương Dương mấy ngày kế tiếp đều muốn ở tại Mila Tả kéo khách sạn. Mãi cho đến phòng ốc của hắn trùng tu xong, bất quá coi như cũng không bao lâu, bởi vì tiếp xuống đội bóng muốn đi trước Dublin tập huấn. Tiếp lấy lại muốn liên chiến các nơi trên thế giới đánh trận khởi động. Mãi cho đến tháng 8 mới trở về Madrid, đến lúc đó phòng ở cũng đã sửa xong rồi. Đây cũng là Dương Dương không có đem Tô Diệp mang theo trên người nguyên nhân. Luôn không khả năng hắn tiếp xuống hơn một tháng đều tại bên ngoài, lại đem Tô Diệp một người cho lưu tại khách sạn A. Ibrahimovic, Kaka, Vermaelen, Maxwell cùng Mascherano đều là năm nay mùa hạ mới viện binh. Trước mắt cũng đều là ở tại Mila Tả kéo khách sạn. Đây là khoảng cách Real Madrid Border B3 trụ sở huấn luyện gần nhất một tòa xa hoa khách sạn. Snyder cùng Robben thì là thuần túy sang đây xem nhìn lão hữu. Dù sao trong lòng bọn họ đầu đều hiểu, có thể lưu tại Real Madrid toàn do Dương Dương tại Florentino trước mặt vì bọn họ nói chuyện. Từ ban đêm dày vò đến nửa đêm, Dương Dương bụng lại đói bụng, một đám người tùy tiện kêu ít đồ, vừa ăn vừa nói chuyện. Real Madrid đã bắt đầu tập huấn. Mới viện binh cũng đều đã cơ bản về đơn vị, bao quát đánh Confederation Cup trận chung kết Kaka cũng đều về tới đội bóng. Trước mắt đội bóng đội hình cũng coi là chỉnh tề, chỉ là có mấy tên cầu thủ gặp phải bán ra, tỉ như thêm Lôi cùng Drunthe, trở thành năm nay mùa hạ đốt tiền nhà giàu. Real Madrid tiếp xuống cũng cần bán đi mấy tên cầu thủ. Tinh giản đội bóng đội hình, Dương Dương thì là quan tâm hỏi thăm về Robben cùng Kaka tình huống. Winston Bogart đem vào ngày mai ngăn lại Madrid, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đem đi theo đội bóng tiến về Dublin tập huấn, sau đó sẽ một đường đi theo Real Madrid tiến hành toàn bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Mà trọng điểm chính là Robben cùng Kaká thương thế. Hai người trước đó đều cùng Winston Bogart từng có nhất định tiếp xúc. Cũng đều cơ bản hiểu rõ tình huống của mình. Phối hợp lại ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Trong đó lại là lấy Kaká vấn đề phức tạp nhất. Bởi vì háng tổn thương rất bình thường phiền phức. Đương nhiên, Robben tình huống cũng đồng dạng không đơn giản. Còn có một cái để Dương Dương tương đối lo lắng chính là Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo là điển hình đau đầu. Sớm tại Ajax thời điểm liền đã như thế. Bây giờ đi tới Real Madrid, Dương Dương cũng là đối với hắn có chút không yên lòng. Bởi vì đặc địa này hiểu rõ một chút hắn gia nhập liên minh sau tình huống. Nhất là quan tâm hắn đối Benitez cùng đội trưởng Raul cảm nhận. Nhưng để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ibrahimovic đối Benitez ấn tượng lại còn không tệ. Nói là người Tây Ban Nha, Espanyol, đối chiến thuật của hắn định vị rất bình thường hợp khẩu vị của hắn. Mà đối Raul cái đội trưởng này cũng là tương đối phục tức giận. Nhà của ta đều là Raul nắm hắn người đại diện giúp ta liên hệ. Ngay tại ngươi phụ cận không đến 200 mét. Đủ gần a. Dương Dương nhìn thấy Thụy Điển tiền đạo khuôn mặt tươi cười về sau, lúc này mới thoáng yên tâm. Cũng đúng, giống Raul dạng này đội trưởng, có thể tại Real Madrid trong phòng thay quần áo đặt chân nhiều năm như vậy, khẳng định là không đơn giản. Nhất là từ Galactico đến bây giờ, hắn dạng gì cự tinh chưa thấy qua, cái dạng gì tì khí đồng đội không có quản lý qua. Tại Real Madrid, loại này cự tinh tụ tập đội bóng bên trong. Ai cũng đừng nghĩ lấy muốn vượt trên ai một đầu. Cho dù là Dương Dương, nói trắng ra, đều là châu Âu giới bóng đá nhân vật đứng đầu. Ai có thể chân chính khuất tại dưới người. Cho nên trọng yếu nhất không là muốn làm đại ca, làm cho tất cả mọi người nghe lời, mà là muốn ổn định cục diện. Duy vì phòng thay quần áo hài hòa, làm cho tất cả mọi người đều có thể tại trên sân bóng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Về phần tranh tài cùng sau khi kết thúc huấn luyện, vậy liền ai về nhà nấy, mỗi tìm mỗi mẹ, ai cũng đừng nghĩ muốn làm phiền ai. Đối với điểm này, Dương Dương tại Liverpool thời điểm liền đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, phải nói. Đây mới là chức nghiệp bóng đá trạng thái bình thường. Dương Dương giá lâm Bernabeu. Cái này một cọc tin tức cấp tốc dẫn nổ toàn thế giới truyền thông. Marca báo tại ngày thứ hai dùng trọn vẹn 3 cái trang bìa đến giới thiệu cái này một hồi chưa từng có. Tuyệt hậu gia nhập liên minh nghi thức. Chứ danh phóng viên Miguel Angel dùng kinh khủng mộng ảo để hình dung đêm đó Bernabeu bầu không. Khí. Cho rằng Dương Dương gia nhập liên minh dẫn nổ Real Madrid cầu thị. Real Madrid cần Dương Dương, cần loại này gần như điên cuồng biểu diễn. Chính như chi này đội bóng cần triệt để cải cách, mà không phải đơn giản điều khiển tinh vi. Florentino dùng trận này biểu diễn biểu lộ mình đem muốn làm một vố lớn quyết tâm. Mà Dương Dương đến cũng chứng kiến một chi hoàn toàn mới Real Madrid sinh ra. Hắn mở ra một cái, Tây Ban Nha bóng đá thời đại mới, ngoặc kép chấm chấm, Marca báo còn vạch trần. Tại Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid cùng ngày, Madrid nội thành một nhà chứ danh tiệm bánh mì chuyên môn suy nghĩ khác người nướng một cái lớn. Nhất từ trước tới nay bánh mì, trên đó viết Dương Dương danh tự, đây là Real Madrid fan bóng đá chủ cửa hàng hoan nghênh Dương Dương tiêu chí. Mà tại Bernabeu biểu diễn nghi thức hiện trường, vô số Tây Ban Nha nữ tính fan bóng đá trở thành nhìn trên đài tịnh lệ phong cảnh. Các nàng ở hiện trường trong tiếng âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Rất nhiều nữ fan bóng đá còn giơ cao Dương Dương tại yêu ngươi. Bảng hiệu, rất nhiều người thậm chí ở trên mặt cùng thân thể còn lại bại lộ trong không khí bộ vị. Dán lên Y11 thiếp giấy. Điều này đại biểu lấy Dương Dương. Càng có mấy tên nữ fan bóng đá đồng thời giơ cao đại bài tử. Phía trên viết lên số điện thoại của mình. Maka báo tại hiện trường tiến hành phỏng vấn lúc. Thậm chí có nữ fan bóng đá đề nghị. Hẳn là muốn đem Madrid ngày quốc tế phụ nữ cải thành ngày 13 tháng 7. Bởi vì chúng ta tình nhân trong mộng đến rồi. Hắn thật sự là quá đẹp rồi. Ta siêu thích hắn ánh mắt, hắn kiểu tóc, hắn mỉm cười, hắn hết thảy tất cả. Tại trong lòng ta, Dương Dương chính là hoàn mỹ nhất Green. Ta yêu hắn hết thảy. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý gả cho hắn. Ta không cách nào hình dung ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Nhưng khi nhìn đến hắn một khắc này, ta biết đời ta đều không quên hắn được. Ngoặc kép chấm chấm, báo AS đồng dạng đối Dương Dương gia nhập liên minh tiến hành trường thiên mệt mỏi độc đưa tin. Bọn hắn ngoại trừ đưa tin biểu diễn nghi thức, cùng Dương Dương sau đó buổi trình diễn thời trang nội dung bên ngoài. Còn đặc địa nâng lên Dương Dương mang đến ảnh hưởng, nhất là tại buôn bán tầng trên mặt phiếu điểm. Đường Florentino tuyên bố Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid lúc Adidas giám đốc Herbert Hải Nạp chính thức đáp ứng Real Madrid sửa chữa tài trợ hợp đồng yêu cầu. Bọn hắn cộng đồng quyết định đối cái này một phần ký tên tại 2004 năm tài trợ hợp đồng tiến hành sửa chữa, phần này hợp đồng muốn tới năm 2012 kết thúc. Nhưng Real Madrid tại liên tiếp ký xuống Kaká, Ibrahimovic cùng Dương Dương về sau, đã không cách nào lại thỏa mãn với kia 3.000 vạn euro phí tài trợ. Florentino muốn có được càng nhiều. Căn cứ nội bộ tin tức lộ ra, Real Madrid tâm lý giá vị trí tại 6.000 vạn euro đến 8.000 vạn euro không giống nhau. Căn cứ đội bóng thành tích cho ra lưu động, mà lại ngoại trừ Adidas bên ngoài, bao quát Coca-Cola, Audi cùng Tây Ban Nha điện tín công ty chờ nhà tài trợ, đều đem một lần nữa khởi động đàm phán, phí tài trợ thu nhập đem tăng lên trên diện rộng. Florentino mục tiêu là trong tương lai mấy năm, câu lạc bộ buôn bán ngạch lấy hàng năm 50% tăng trưởng tốc độ phát triển, để Real Madrid một lần nữa thành vì trên thế giới này tối muốn có tiền câu lạc bộ. Cũng dùng cái này đổi lấy càng nhiều cầu thủ đứng đầu. Báo AS lộ ra, Real Madrid cũng không lo lắng Adidas cự tuyệt Real Madrid yêu cầu. Bởi vì Nike ở một bên nhìn chằm chằm. Tại ký Dương Dương về sau, Nike đối tài trợ Real Madrid cũng là tràn đầy hứng thú. Bọn hắn khát vọng Dương Dương từ đầu đến chân đều đánh lên Nike nhãn hiệu. Mà Adidas là vô luận như thế nào đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ Adidas sẽ không cho phép, còn tại ở Dương Dương trên thân ẩn chứa kinh người giá trị buôn bán cùng tiềm lực. Gia nhập liên minh nghi thức về sau, Bernabeu Real Madrid fan bóng đá cửa hàng đối ngoại bắt đầu tiêu thụ in Dương Dương danh tự số 10. Một quần áo chơi bóng. Adidas cũng là chuẩn bị đủ tồn kho, lấy thỏa mãn Real Madrid fan bóng đá bức thiết nhu cầu. Có thể khiến người cảm thấy kinh ngạc là, tại buổi họp báo về sau, vô số fan bóng đá tràn vào chính thức fan bóng đá cửa hàng. Nguyên bản dự tính chỉ bằng cách, doanh 2 giờ liền đóng cửa fan bóng đá cửa hàng, không chịu nổi nhiệt tình fan bóng đá yêu cầu. Chính thức fan bóng đá cửa hàng cuối cùng làm thêm giờ 3 giờ. Mà tại cái này 5 tiếng bên trong, 2 vạn kiện quần áo chơi bóng tiêu thụ không còn. Trước lúc này, Kaká 2 giờ bán 600 kiện, mà sử thượng nhanh nhất tiêu thụ ghi chép. Beckham 4 giờ bán 8.000 kiện, nếu như lại tính cả trước đó tại Adidas đặt hàng đơn đặt hàng. Dương Dương mặc dù vừa mới gia nhập liên minh, nhưng cũng đã vì Real Madrid bán ra tiếp cận 10 vạn kiện quần áo chơi bóng. Tiêu thụ ngạch cao tới 1.000 vạn euro. Cái này tại Real Madrid lịch sử cùng thế giới bóng đá trong lịch sử đều là trước nay chưa từng có kinh người số liệu.